mặt và chóp mũi vẫn ửng hồng, thuốc bắt đầu có tác dụng chìm vào ngủ say, một lúc lâu sau, Diệp Chuyết Hàn mới từ từ dịch chuyển. Nhìn Kỳ Lâm chăm chú, sau đó thấp giọng nói, tôi không phải Chăn, hết chương 29, cách chương.